hồi phục thận cho người bị suy. Mọi người có tin không? Nếu mà tin thì chúng ta bắt đầu xem nội dung clip nghe mình chia sẻ. Hoặc là nếu như các bạn đang trong quá trình cơ thể bị suy thận mà đã đi rất là nhiều phương pháp không khỏi, thận càng ngày càng suy nặng hơn, thì các bạn vẫn có thể quay đầu. Chúng ta sẽ trị suy thận, tăng độ lọc cầu thận lên nhờ chanh muối hạt, kèm tắm nắng, hít thở và tập luyện. Những bài tập rất là đơn giản, già trẻ lớn bé đều có thể tập được. Mình sẽ hướng dẫn rất là cụ thể trong video này luôn. Điều đầu tiên mọi người phải hiểu rằng suy thận là gì. Suy thận nói một cách nôm na dễ hiểu là chức năng lọc thận của các bạn không còn, hoặc là suy yếu đi. Thế nên là đa phần mọi người sẽ đi theo phương pháp Tây y là lọc thận bằng máy, gọi là lọc máu, bởi vì thận không còn lọc máu được nữa. Và khi các bạn đã chấp nhận đưa máu của mình cho cái máy nó lọc thận, nghĩa rằng là thận, cái thận chính trong cơ thể của các bạn, càng ngày nó sẽ càng suy, càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Bởi vì dường như là trong quá trình chạy thận lọc máu bằng cái máy lần 2, lần 3, chúng ta đã mất dường như hoàn toàn chức năng đi tiểu, nghĩa là thận không lọc được nữa. Vậy thì chanh muối hạt chỉ suy thận được hay không? Có rất là nhiều bình luận phản hồi của các anh chị rằng là đã cải thiện rất là tốt nhờ phương pháp chanh muối hạt. Tuy nhiên nó cần phải là phơi nắng, cần phải tập luyện những bài tập rất là đơn giản như là kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, mà lát nữa đây mình sẽ cùng hướng dẫn luôn. Thế nên clip này mình chia sẻ phản khoa học, rất là ngược với khoa học, rất là ngược với tất cả những gì mà chúng ta biết. Và mình nói với các bạn rằng là suy thận vẫn hoàn toàn có khả năng hồi phục thận nếu như chúng ta cố gắng, chúng ta kiên trì, chúng ta tin tưởng vào phương pháp chúng ta đi. Đơn giản chỉ với chanh muối hạt, một cái phương pháp mà dường như là rẻ tiền, rẻ mạt nhất của cuộc đời này. Có thể chúng ta một tuần chạy thận hết tầm 10 triệu, nhưng mà trong vòng một năm chúng ta sử dụng chanh muối hạt chỉ mất 1, 2 hoặc là 3 triệu mà thôi. Tuy nhiên nếu mà như mà chúng ta đặt lòng tin rất là nhiều vào cái phương pháp tự nhiên chữa lành này, thì chúng ta hoàn toàn có thể hồi phục thận một cách tự nhiên, không cần đến thuốc, không cần đến máy chạy thận. Vậy thì các bạn cùng tham khảo cách dùng như sau. Đối với người mà bị suy thận, mình không cần biết là độ 1, độ 2, độ 3 hay độ 5, nhưng mà vẫn còn khả năng đi tiểu hoặc là còn đi tiểu ít, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể đi theo phương pháp tự nhiên này, có nghĩa là dùng chanh muối hạt và hít thở kèm với tập luyện. Vậy thì liều lượng bắt đầu cho một người bị suy thận như sau. Để bắt đầu thì chúng ta hãy bắt đầu thích nghi một liều lượng rất là nhỏ thôi, có thể là 1/5 thìa cà phê muối hạt, hoặc là 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh và khoảng tầm 100 đến 200 ml nước ấm. Đó, bởi vì người suy thận thì chúng ta không uống nước nhiều như là người bình thường, bởi vì chức năng lọc thận của chúng ta nó yếu rồi, chúng ta sẽ càng gây áp lực, càng gây lạnh thận. Và tất nhiên trong quá trình mà chúng ta uống chanh muối hạt là buổi sáng sớm, khi bụng rỗng, khi mới thức dậy sẽ là buổi thanh lọc cơ thể tốt nhất. Uống vào nhằm mục đích để cho chúng ta xả ra bằng đường tiểu, xả ra bằng đường đại tiện và xả ra bằng đường mồ hôi. Thế nên là mới có chuyện mình bảo mọi người phơi nắng, hít thở sâu, tập luyện. Rồi tiếp tục sau khi chúng ta uống xong thì nếu có nắng, mong rằng trời có nắng nha, mong rằng trời có nắng để chúng ta phơi nắng. Phơi nắng thì chúng ta cởi trần ra, hoặc là nếu có thể một nơi nào đó mà có thể thì các bạn cởi chuồng luôn, thì các bạn phơi nắng. Ưu tiên phần lưng, đó chính là cái phần thắt lưng, là phần hai quả thận. Chúng ta hãy phơi, mới phơi thì phơi từ 7 giờ đến 11 giờ, trong khoảng khung giờ đó. Chúng ta có thể là phơi 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng đều được. Và trong quá trình phơi, chúng ta hãy tập hít thở sâu. Bài tập hít thở sâu mình sẽ hướng dẫn như sau. Chúng ta hãy hít vào bằng mũi, tối thiểu là 3 đến 4 giây. Ví dụ. Hơi thở hít chậm, đều, không ngắt quãng. Sau đó chúng ta nín thở tối thiểu là 4 giây. Ngậm miệng, ngậm mũi là nín thở tối thiểu là 4 giây. Và sau đó chúng ta hãy thở ra bằng miệng tối thiểu là 8 giây, càng dài càng tốt. Tuy nhiên, thở dài không được ngắt quãng, không được hụt hơi, không được chập chờn, chỉ thở ra đúng một hơi một, kể cả khi chúng ta hít vào cũng vậy, đúng một hơi một, không nhấp nhô, không chập chờn, không ngắt quãng. Khi thở ra thì chúng ta hãy chu miệng ra để cho cái hơi thở của chúng ta nó được lâu hơn, nhỏ hơn, đều hơn. Bởi vì khi chúng ta hạ miệng ra thì chúng ta dễ nhanh hết hơi lắm. Chu miệng như thế này. Đó, thở ra như vậy, chậm, đều, tối thiểu là 8 giây, nhiều hơn thì càng tốt. Và sau mỗi lần như vậy thì chúng ta lại hít vào, nín thở, thở ra. Tiếp tục, hít vào bằng mũi, nín thở, thở ra bằng miệng. Lặp đi lặp lại như vậy, mỗi ngày tối thiểu là 10, 15 phút. Một ngày có thể là phơi nắng một lần, hai lần, ba lần, và một ngày có thể là tập hít thở một lần, hai lần, ba lần. Trước khi đi ngủ cũng nên tập hít thở. Để làm gì? Khi chúng ta bị thận, nghĩa là bị bệnh âm. Âm ở đây không phải là ma có, mà âm ở đây có nghĩa là bệnh dưới rốn gọi là bệnh âm. Thì chúng ta phải tích hợp dương vào. Kết hợp thêm dương vào đó chính là phơi nắng và hít thở. Hít thở để tăng dương khí cho cơ thể, kèm với việc phơi nắng. Đó. Thận rất là thích nắng, thận rất là thích ấm, và thận rất là sợ lạnh. Nên là trong quá trình chúng ta trị bệnh thì chúng ta hạn chế sử dụng nước lạnh, mà chúng ta uống cái gì cũng vậy, nên uống nước ấm. Bởi vì chúng ta phải kiên quyết, kiên cử để chúng ta chữa lành bệnh. Vậy thì kiên cử như thế nào? Kiên cử thì chúng ta kiêng đầu tiên là sữa, tiếp tục là kiêng bớt thịt đỏ, và tiếp tục là kiêng bớt những món tinh luyện, thức ăn gia vị công nghiệp, tinh luyện những loại dầu công nghiệp. Đó, chúng ta hãy chuyển về dùng những loại thiên nhiên. Tuy giá nó có mắc hơn một chút nhưng mà nó lành. Bởi vì chúng ta đang đi trên con đường chữa lành tự nhiên. Cơ thể của chúng ta đã quá nhiều độc tố rồi, chúng ta không cần nạp thêm dinh dưỡng nữa. Bởi vì bây giờ có nạp thêm dinh dưỡng thì cơ thể của chúng ta nó cũng chuyển thành độc. Bởi vì thực tế trong cơ thể của chúng ta đã quá nhiều độc rồi. Nên là độc máu gây ra nhiễm độc thận, suy thận. Điều đầu tiên là chúng ta kiêng cử. Tiếp tục là chúng ta uống chanh muối hạt như mình hướng dẫn, hít thở và tập luyện. Vậy thì bài tập luyện như sau. Có hai bài tập luyện tốt cho thận, vừa phơi nắng vừa tập luyện sẽ là tốt nhất. Bài đầu tiên là bài kéo ép gối, chân duỗi ra, hai tay mọi người ôm một gối. Sau đó bắt đầu là hít vào. Lúc này bụng của các bạn hít vào thì bụng sẽ tự động căng ra, phình ra. Và khi các bạn kéo ép gối vào, kéo dập hơi vào, thì cùng lúc này hơi thở của các bạn thở ra thành miệng. Cùng lúc này là bụng của các bạn xẹp lại. Và chúng ta đổi bên cũng thao tác y như vậy. Bài tập này thì các bạn có thể tập từ 10 đến 15 phút. Tập đến khi nào mà cảm thấy cái vùng bụng dưới của mình, vùng thận á, nó ấm lên. Tiếp tục chúng ta luân phiên tập thêm một bài nạp khí trung tiêu. Nạp khí trung tiêu các bạn cũng duỗi chân ra và bắt đầu là hai tay đặt lên bụng, ngay vị trí rốn. Và bắt đầu dần dần chúng ta nâng hai chân của mình lên khoảng 45 độ và giữ vững. Khi chúng ta mới tập thì có thể để được 10, 15 giây, 20 giây thôi, bởi vì nó rất là mỏi, nó rất là mệt. Hơn nữa là những người bị suy thận, yếu, cơ bụng cũng yếu. Thế nên là chúng ta hãy cố gắng giữ 10, 15 giây, 20 giây. Nếu mà mỏi thì chúng ta thả chân xuống và nghỉ ngơi. Khi nào mà chúng ta khỏe lại, chúng ta tiếp tục nâng lên và tập nâng như vậy mỗi lần tập 10, 15 phút. Đến khi nào mà cơ thể cảm thấy nó nóng rực lên, nhất là cái phần thận, thắt lưng, là các bạn có thể ngưng. Một ngày có thể tập 1, 2, 3 lần như vậy đều được để hỗ trợ làm ấm thận. Khi mà chúng ta giơ chân lên như vậy, đến khi nào mà chúng ta có thể nâng được 1 phút, là khi đó thận của các bạn nó ấm lên rồi, khỏe lên rồi, thì khả năng hồi phục thận của các bạn nó tăng lên rất là nhiều. Đó là hai bài tập kết hợp cùng với việc uống chanh muối hạt, phơi nắng, tập hít thở sâu để hồi phục thận. Có một số bạn suy thận giai đoạn 3, các bạn uống được khoảng nửa thìa muối hạt rồi, nửa thìa cà phê muối hạt, 1 đến 2 trái chanh, 3 trái chanh, lượng nước thì khoảng 300ml, bạn vẫn đi tiểu được rất là tốt. Tuy nhiên là bạn không thể nào ra mồ hôi được. Có nghĩa là những cái thể tạng này là thể tạng bị hàn lạnh bên trong, cơ thể rất là khó ra mồ hôi. Nên là chúng ta hãy tích cực phơi nắng. Có thể phơi nắng lúc 12 giờ trưa cũng được nếu các bạn đã quen. Và các bạn có thể hỗ trợ thêm là việc xông lá, xông hơi. Làm sao phải làm cho mồ hôi của mình nó thải ra. Đó, mình thải qua đường tiểu, mình thải qua đường vệ sinh, đại tiện, mình thải qua đường da. Khi mà các bạn phải thải ra được mồ hôi rồi thì độ lọc cầu thận của các bạn mỗi ngày nó sẽ tăng lên. Và độ lọc cầu thận tăng lên nghĩa là nó sẽ có khả năng lọc được máu, và chúng ta không cần phải đi lọc. Đây là bài hướng dẫn của mình về chanh muối hạt, về phơi nắng, về tập hít thở sâu, cũng như là bài tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu để hồi phục thận. Có rất là nhiều người đã hồi phục thận bằng việc chỉ đơn giản uống chanh muối hạt. Tuy nhiên khi chúng ta áp dụng một phương pháp nào đó, chúng ta phải đặt lòng tin, kiên trì và duy trì đều đặn. Bởi vì suy thận không phải một sớm một chiều, chúng ta phải cho nó có thời gian để thành lập cơ thể. Uống chanh muối hạt vào làm gì? Uống chanh muối hạt vào để thải ra, để thanh lọc. Bởi vì cơ thể của chúng ta máu đã quá nhiễm độc rồi thì thận không lọc nổi, nó mới gây hỏng thận. Thế thì việc chúng ta cần làm đầu tiên là gì? Là thanh lọc cơ thể, cho cơ thể này nó sạch, đường ruột nó không còn bẩn nữa. Tiếp tục là máu sạch. Máu sạch thì cơ thể của các bạn sẽ nhẹ nhàng, tim sẽ biết ơn bạn, thận sẽ biết ơn bạn. Mà khi đó chúng ta sẽ khỏe, sẽ hồi phục. Mình mong rằng là những bạn đặt niềm tin vào phương pháp chanh muối hạt này phải cố gắng. Cố gắng gấp 5, gấp 10 lần người khác. Bởi vì chúng ta đang mắc một căn bệnh. Mà nếu như chúng ta đi theo phương pháp Tây Y mà chạy thận, thì dù rằng các bạn có 10 tỷ trong tay thì các bạn cũng sẽ hết tiền, mà lại đau đớn mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Vậy thì về với chanh muối hạt, nó đơn giản, nó không có tốn tiền gì cả. Tuy nhiên chúng ta cần phải cố gắng đặt niềm tin, duy trì, thực hiện mỗi ngày đều đặn. Nếu mà có nắng, phải phơi nắng. Còn nếu không phơi nắng, thì chúng ta có thể bổ sung bằng xông hơi, bằng sấy máy sấy. Chúng ta hãy cố gắng lên. Bởi vì mình nói rồi, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Chỉ là do chúng ta có muốn cố gắng thay đổi, tin tưởng vào phương pháp mình đi để kiên trì thay đổi sức khỏe của mình hay không. Mình mong rằng nội dung này sẽ đi đến được với nhiều người. Bởi vì mình biết rằng là hiện tại rất rất nhiều người bị suy thận. Rất rất nhiều người bị suy thận. Bởi vì sống một cái lối sống rất là công nghiệp. Sống sai nên là suy thận. Kể cả bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch cũng vậy. Toàn là do lối sống. Thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống, sức khỏe của mình tốt hơn nhờ việc áp dụng chanh mũi hạt, phơi nắng, hít thở sâu, tập luyện những cái bài liên quan. Hôm sau mình sẽ làm những nội dung về các bài tập về tiểu đường, tim mạch, huyết áp để cho mọi người áp dụng. Xin kính chào mọi người. Nếu thấy video này hay, hợp lý thì có thể chia sẻ hoặc là gửi cho người khác xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.